nhưng chính Helen đang nghe máy. Danny bấm nút quay kính xuống lại và đưa chiếc điện thoại di động qua khe cửa cho ông. Helen hỏi ông, chuyện này thật à? Zia nói, tôi không nghĩ là cô ta đã quyết định, nhưng nó có thể thực hiện được. Chuyện này liệu có tốt không? Cô ta có phương tiện, và việc có giới truyền thông trông chừng cho chúng ta có thể có ích. Cho tôi nói chuyện tiếp với cô ấy. Zia truyền chiếc điện thoại di động qua cửa sổ. Lần này Danny để nguyên kính xe hạ xuống nên Zia có thể nghe tất cả những gì cô nói cho đến hết cuộc đàm thoại. Ban đầu cô có vẻ nghi ngờ, rồi do dự, và rồi có phần bị thuyết phục. Cô hẹn gặp Helen trên tầng 4 vào sáng sớm mai, rồi tắt máy. Zia nói, có một tay cớm bên ngoài cửa văn phòng của cô ấy. Danny nói, cô ấy có nói với tôi, nhưng họ đang lùng anh, đâu có lùng tôi. Chính xác là cô sẽ làm gì? Tôi chưa quyết định. Zia không nói gì. Danny nói, tôi nghĩ trước tiên tôi cần biết anh xuất phát từ động cơ nào. Rõ ràng là anh không quan tâm chút nào đến bản thân James ba. Vậy thì tất cả chuyện này là làm cho cô em gái phải không? Rosemary. Zia quan sát cô quan sát mình. Một phụ nữ, một nhà báo. Ông nói, phần nào là cho Rosemary. Nhưng, phần lớn là vì gã giật dây. Gã ngồi đó, nghĩ rằng mình khôn ngoan như một con cáo già. Tôi không thích điều đó. Không bao giờ. Điều đó khiến tôi muốn cho gã biết thật sự thế nào là khôn ngoan. Như một sự thách thức. Gã đã khiến cô gái bị giết, Danny. Cô ấy chỉ là một cô bé ngờ nghịch ham vui chút thôi. Gã sai lầm ở chỗ đó. Do vậy, gã xứng đáng bị trừng phạt bằng một cách nào đó. Đó là sự thách thức. Anh đâu biết gì nhiều về cô ấy. Không vì thế mà cô ta bớt vô tội. Ok. Ok gì? NBC sẽ trả tiền cho Franklin. Rồi chúng ta sẽ xem câu chuyện đưa ta đến đâu. Zia đáp. Cảm ơn cô. Tôi cảm kích điều đó. Chắc vậy. Tôi xin lỗi lần nữa. Vì đã làm cô sợ. Tôi sợ gần chết. Tôi rất xin lỗi. Còn chuyện gì nữa không? Zia nói. Còn. Tôi cần mượn chiếc xe của cô. Mượn xe tôi. Mượn xe cô. Để làm gì? Để ngủ trong đó rồi lái đi Kentucky. Chuyện gì ở Kentucky? Một phần của câu đố. Danny lắc đầu. Chuyện này điên quá. Tôi lái xe rất cẩn thận. Tôi đang tiếp tay và xúi giục một tội phạm đào thoát. Zia nói. Tôi không phải là tội phạm. Tội phạm là kẻ đã bị buộc tội sau một phiên tòa. Do đó tôi cũng không phải là kẻ đào thoát. Tôi chưa bị bắt hay buộc tội. Tôi chỉ là một nghi can thôi. Tôi không thể cho anh mượn xe sau khi đã phát hình anh suốt đêm. Cô có thể nói rằng không nhận ra tôi. Cái đó chỉ là một phác họa chân dung, không phải là một tấm ảnh. Có thể nó không chính xác hoàn toàn. Tóc của anh khác. Đó. Tôi vừa cắt tóc sáng nay. Nhưng tôi nhận biết tên của anh. Tôi sẽ không cho một người lạ mượn xe mà ít ra không biết tên người đó. Phải không nào? Có thể tôi cho cô một cái tên giả. Cô đã gặp một kẻ có tên khác và trông không giống mấy với cái phác họa. Vậy thôi. Tên gì? Zia đáp. Joe Gordon. Hắn là ai? Cầu thủ dự chốt 2 của đội danh Kiss trong năm 1940. Họ về ba. Không phải lỗi của dâu, ông ta có một sự nghiệp đáng kể. Ông chơi đúng 1.000 trận và ghi đúng 1.000 điểm. Anh hiểu biết nhiều nhỉ? Ngày mai tôi sẽ hiểu biết nhiều hơn nếu cô cho tôi mượn xe. Tối nay làm sao tôi về nhà? Tôi sẽ đưa cô về. Vậy là anh sẽ biết nơi tôi sống. Tôi đã biết nơi cô sống. Tôi đã xem giấy đăng ký xe của cô, để biết chắc chiếc xe này là của cô. Danny không nói gì. Zia nói, xin đừng lo, nếu tôi muốn hại cô thì cô đã bị hại rồi, cô thấy có đúng không? Cô không nói gì. Ông nói tiếp, tôi là một tài xế rất cẩn thận, tôi sẽ đưa cô về an toàn. Cô nói, tôi sẽ gọi xe taxi, làm vậy tốt cho anh hơn. Giờ đường thì vắng và chiếc xe này rất nổi. Cảnh sát biết nó là của tôi, họ chặn tôi lại luôn. Họ nói là tôi chạy quá tốc độ nhưng thật ra họ muốn xin chữ ký hay họ muốn ngó xuống áo của tôi. cô lại gọi điện thoại và nói người tài xế taxi đón cô trong nhà để xe. Rồi cô ra khỏi xe và để máy vẫn nổ. Cô nói, hãy đậu lại trong một góc tối. Sẽ an toàn hơn nếu anh không đi trước giờ cao điểm của buổi sáng. Zik Ea đáp, cảm ơn cô. Cô nói, và làm ngay đi. Mặt của anh có trên khắp các mục tin tức và tay tài xế taxi có xem đấy. Ít nhất thì tôi hy vọng là hắn đang xem. Tôi cần điểm xếp hạng. Zik Ea lại nói, cảm ơn cô. An Zani bỏ đi và đứng lại ở chân đường dốc như thể cô đang chờ xe buýt. Zik Ea ngồi vào ghế của cô và điều chỉnh nó ra sau, rồi lùi xe vào sâu trong nhà để xe. Rồi ông lái vòng lại và đậu đầu xe vào trước trong một góc xa. Ông tắt máy và nhìn vào kính chiếu hậu. 5 phút sau, một chiếc Gravit màu xanh trắng chạy xuống đường dốc và An Zani leo vào băng ghế sau. Chiếc taxi quay lại chạy ra đường, nhà để xe yên lặng trở lại. Zik Ea ở lại trong chiếc Mustang của An Zani nhưng ông không ở lại trong nhà để xe dưới tòa cao ốc kính đen. Quá nguy hiểm. Nếu Zani đổi ý thì ông sẽ là cái bia ăn chắc. Ông có thể hình dung cô nhụt chí hay lương tâm dằn vặt, rồi nhấc điện thoại gọi cho em ơi ôn hắn ngủ như chết trong xe tôi đậu ở trong góc nhà xe của sở làm. Ngay bây giờ. Do đó 3 phút sau khi chiếc taxi chạy đi thì ông lại nổ máy xe và lái lên nhà để xe trên đường số 1. Nó trống không. Ông lên tầng thứ 2 và đậu trong chỗ James Ba đã sử dụng. Ông không bỏ tiền vào đồng hồ tính tiền. Chỉ lấy sấp bản đồ của Gianni ra, tính đường đi của mình rồi đẩy tay lái lại và chỉnh ghế rồi ngủ lại. 5 giờ sau ông thức giấc, trước rạng đông, và lái xe về hướng nam đến Kentucky. Ông thấy 3 chiếc xe của cảnh sát trước khi vượt qua ranh giới của thành phố. Nhưng họ không để ý. Họ đang quá bận rộn truy lùng rách Zik Ea nên không có thì giờ làm phiền một phát thanh viên truyền hình xinh đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bình minh bắt đầu đâu đó giữa con đường về hướng đông khoảng 1 giờ sau khi ông lái đi. Bầu trời chuyển từ đen sang xám sang tía rồi ánh nắng màu cam nhẹ dâng lên khắp chân trời. Zik Ea tắt đèn xe. Ông không thích chạy xe để đèn sau khi ngày lên. Chỉ là một cử chỉ vô thức, vì những tay cảnh sát bang đậu xe gác trên vệ đường. Đèn bật khi trời đã sáng gợi ý đủ thứ chuyện, như những cuộc trốn chạy suốt một đêm bỏ lại rắc rối hàng trăm dặm sau lưng. Chiếc Mustang đã quá khiêu khích rồi. Nó ồn ào và hung hăng, và nó thuộc loại xe bị ăn trộm nhiều nhất. Nhưng những người cảnh sát ông gặp vẫn đứng yên trên vệ đường. Ông lái với tốc độ 70 dặm một giờ, ra vẻ không có gì mờ ám. Và bấm nút CD trên bảng điều khiển, nhận lại một luồng nhạc của xe giờ lâu thời kỳ giữa. Không khiến ông quan tâm gì mấy, ông cứ để nó chạy. Mỗi ngày là một khúc quanh, xe giờ nói với ông. Ông nghĩ, tôi biết vậy, cứ nói nữa đi. Một nhạc sĩ blues giúp nổi tiếng của Mỹ. Ông vượt qua sông Ohio trên một cây cầu sắt dài, mặt trời mới lên bên tay trái ông. Trong một thoáng, nó biến dòng nước chảy chậm thành chất vàng nấu chảy. Ánh sáng phản chiếu lên ông từ bên dưới chân trời và làm bên trong của chiếc xe sáng lên một cách không tự nhiên. Những trụ cầu lóe lên khi vượt qua như một ánh đèn chớp. Tác động thật là khó chịu. Ông nhắm con mắt trái và nheo mắt mà chạy vào Kentucky. Ông giữ hướng nam trên một con đường xuyên hạt và chạy cho đến sông Blackford. Theo bản đồ của Gianni thì nó là một nhánh phụ chảy trên một đường chéo từ đông nam sang tây bắc đổ vào sông Ohio. Gần phía đầu nguồn, nó tạo thành một tam giác đều hoàn hảo mỗi cạnh khoảng 3 dặm với hai tuyến thư nông thôn. Và theo thông tin của Helen Jodin thì cái trường bắn mà James Ba ưa chuộng ở đâu đó trong vùng tam giác này. Nhưng hóa ra trường bắn lại chính là cái tam giác. Thêm 3 dặm nữa. Zik Ea thấy một hàng rào kẽm gai trên vệ đường bên trái của con đường bắt đầu ngay sau khi ông băng qua sông Blackford trên một cây cầu. Hàng rào chạy suốt đến ngã tư kế tiếp và cứ mỗi 4 cái cột thì lại có một tấm bảng, coi chừng đạn lạc tránh xa. Rồi con đường xoay một góc 60 độ và chạy thêm 3 dặm về hướng đông bắc. Zik Ea chạy theo nó và ở nơi con đường gặp lại sông Blackford, ông thấy một cái cổng và một khoảng trống dải đá răm và một nhóm những căn chòi thấp. Cánh cổng được khóa bằng dây xích. Một tấm bảng sơn tay treo trên đó, mở cửa từ 8 giờ sáng đến khi trời tối. Ông xem đồng hồ. Ông đến sớm nửa giờ. Phía bên kia con đường là một toa xe bằng nhôm làm quán ăn có một khoảng đá sỏi án trước mặt. Ông tấp chiếc Mustang vào và dừng lại ngay kế bên cửa toa quán ăn. Ông đói. Miếng thịt bò phục vụ tại phòng của khách sạn Marriott dường như đã từ lâu lắm rồi. Ông ăn một bữa điểm tâm chậm và dài ở chiếc bàn bên cửa sổ và ngắm cảnh vật bên kia đường. Vào lúc 8 giờ, đã có 3 chiếc xe tải chờ vào trường bắn. 8 giờ 5 phút, một người đàn ông đến trong một chiếc Humvee màu đen chạy dầu diesel. Ông ta ra hiệu xin lỗi vì đến muộn và mở cổng. Ông ta đứng tránh qua một bên cho khách bước vào trước, rồi leo trở lại vào chiếc Humvee chạy theo họ. Ông ta lặp lại kiểu xin lỗi ấy ở cổng của căn chòi chính rồi cả bốn người bước vào trong và đi khuất tầm mắt. Zia gọi thêm một tách cà phê. Ông nghĩ sẽ để cho ông ta làm việc với đợt khách sớm rồi mình mới tà tà đến, khi ông ta có thì giờ để trò chuyện. Và cà phê khá ngon, quá ngon để không thể bỏ qua. Mới, nóng và đậm. HMMVKV, High Mobility Multi-Purpose Wing Vehicle, một loại xe đa dụng của quân đội, có thay đổi kiểu dáng để dùng trong dân sự, thường có kiểu dáng của loại xe Jeep. Lúc 8 giờ 20 ông bắt đầu nghe tiếng súng trường, những nhịp gõ đều đều, bị khoảng cách, gió và những gờ đất tước đi sức mạnh và tác động. Ông đoán các khẩu súng ở xa khoảng 200 thước Anh, bắn về hướng Tây, những phát đạn chậm và đều. Âm thanh của các tay súng có nghề nhắm vào các vòng bên trong. Rồi ông nghe một tràng nổ nhỏ hơn của một cây súng ngắn. Ông lắng nghe những âm thanh quen thuộc một lúc rồi bỏ lại $2 trên bàn và trả một hóa đơn $12 ở quầy tính tiền. Ông bước ra ngoài, leo lên chiếc Mustang rồi lái xuyên qua khoảng đất, leo qua gờ đường và vào thẳng qua cánh cổng mở. Ông thấy tay lái xe Humvee đứng sau một cái quầy cao ngang thắt lưng trong căn chòi chính. Nhìn gần, ông ta trông già hơn so với khi nhìn từ xa. Trên 50, dưới 60, tóc xám mỏng, da nhăn nheo, nhưng dáng đứng rất thẳng. Ông ta có cái cổ trông mệt mỏi to hơn cái đầu và cặp mắt tiết lộ ngay ông ta xưa là một tay hạ sĩ quan thủy quân lục chiến. Ngay cả khi không có những hình xăm trên bắp tay và những kỷ vật treo trên bức tường sau lưng, những hình xăm đã cũ và phai màu. Các kỷ vật phần lớn là cờ hiệu và các huy hiệu của đơn vị. Nhưng trung tâm của những thứ trưng bày là một tấm bia đạn bằng giấy đang ngả vàng được lồng kính. Nó có một nhóm 5 lỗ đạn 3 ly nằm sát nhau trong vòng trong cùng của tấm bia và lỗ thứ 6 xén ngay rìa đường vòng. Ông ta hỏi, tôi giúp gì cho anh đây? Ông ta đang nhìn qua vai Zia, ra ngoài cửa sổ, vào chiếc Mustang. Zia nói, tôi đến đây để giải quyết mọi rắc rối của anh. Thật vậy à? Không, không thật vậy. Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi. Ông ta ngưng lại. Về James Ba. Anh đoán hay lắm. Không. Không. Tôi không nói chuyện với bọn phóng viên. Tôi không phải là phóng viên. Ngoài kia là một chiếc Mustang 5 lít. Có một vài phụ tùng lắp sau. Do đó nó không phải là xe của cớm hay xe thuê. Và bảng số của nó là ở Indiana. Và nó có nhãn dán của NBC trên kính. Do đó tôi đoán anh là một phóng viên quyết tâm nặn ra một câu chuyện truyền hình về việc James Ba dùng chỗ của tôi để tập luyện và chuẩn bị như thế nào. Hắn có làm vậy không? Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không kể đâu. Nhưng Ba đã đến đây, đúng không? Tôi không nói. Ông ta lặp lại. Không có ác ý trong giọng nói của ông ta. Không thù hằn. Chỉ là sự cả quyết. Ông ta không nói. Hết chuyện. Căn chòi trở nên yên lặng, không nghe thấy gì ngoài tiếng súng từ xa và tiếng o o trầm trầm lạch sạch từ một phòng khác. Có lẽ là từ một cái tủ lạnh. Zia nhắc lại, tôi không phải là phóng viên, tôi mượn xe của một phóng viên, thế thôi, để đi xuống đây. Vậy anh là ai? Chỉ là một người biết James Ba từ xưa, tôi muốn biết về Charlie, bạn của hắn. Tôi nghĩ là gã bạn Charlie này dẫn hắn đi sai đường. Ông ta không hỏi, bạn nào? Ông ta không hỏi, Charlie là ai? Ông ta chỉ lắc đầu và nói, tôi không thể giúp anh. Zia chuyển ánh mắt sang cái bia đạn được đóng khung. Ông hỏi, cái đó của anh à? Mọi thứ anh thấy ở đây đều là của tôi. Ông hỏi, tầm bắn nào vậy? Tại sao anh hỏi? Vì tôi đang nghĩ nếu là 600 thước thì anh bắn khá giỏi. Nếu là 800 thước thì anh rất giỏi. Còn nếu là 1.000 thước thì anh thuộc loại cực siêu. Ông ta hỏi, anh cũng bắn à? Zia đáp, tôi từng bắn trong quân đội. Ngày xa xưa, ông ta quay người nhấc cái khung ra khỏi đinh treo, nhẹ nhàng đặt nó lên quầy và xoay nó lại để xem. Có một dòng chữ viết tay bằng mực phai màu ngang dưới cùng của tờ giấy, giải Invitation 1000 thước, quân đoàn thủy quân lục chiến Mỹ 1978, trung sĩ Saminkas, giải 3. Rồi có ba chữ ký của ba giám khảo. Zika hỏi, anh là trung sĩ Kas? Ông ta đáp, đã về hưu và đang vùng vậy. Tôi cũng vậy, nhưng không phải từ quân đoàn. Anh chỉ nhìn thôi mà có thể biết được điều đó à? Hẳn rồi. Zika nói, lục quân, nhưng cha tôi là lính thủy quân lục chiến. Kas gật đầu, điều đó làm cho anh cũng được là nửa con người. Zika đầu ngón tay trên mặt kính, trên những lỗ đạn, một nhóm 5 phát thật đẹp, và phát thứ 6 chỉ lệch ra chừng một cọng tóc. Ông nói, bắn giỏi đấy. Hôm nay mà bắn được như thế với chỉ nửa khoảng cách thôi thì tôi phải may mắn lắm. Zika nói, tôi cũng vậy, thời gian ghê quá. Anh muốn nói rằng ngày xưa anh có thể bắn được như thế à? Zika không trả lời. Thật ra ông đã thắng giải Invitation 1000 thước, quân đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đúng 10 năm sau khi Kas giành giải 3. Ông đã bắn tất cả số đạn xuyên qua đúng trung tâm của tấm bia, trong một cái lỗ bị xé rách mà người ta có thể bỏ ngón tay cái lọt qua. Ông đã bày chiếc cúp sáng loá trên kệ từ văn phòng này qua văn phòng khác suốt 12 tháng bận rộn. Đó là một năm đặc biệt. Ông đã lên đến một thứ đỉnh cao, sinh lý cũng như tâm lý, trong mọi mặt. Năm đó, ông không thể trượt, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng ông không bảo vệ danh hiệu của mình trong năm kế tiếp, mặc dù giới lãnh đạo quân cảnh đã muốn ông làm thế. Về sau, khi nhìn lại, ông hiểu cái quyết định đó đánh dấu hai điều, khởi đầu của quá trình tách biệt ra khỏi quân đội dài và chậm, và khởi đầu của tình trạng bồn chồn không yên. Khởi đầu của việc luôn luôn xê dịch và không bao giờ nhìn trở lại đằng sau. Khởi đầu của việc không bao giờ muốn làm cùng một điều gì đó đến hai lần. Trung sĩ Kas nói, 1000 thước là một khoảng cách xa. Thật ra, từ khi rời quân đoàn, tôi chưa từng gặp ai có thể bắn trúng tấm bia nữa kìa. Zika nói, tôi xưa chắc có thể bắn xém cái gờ của tấm bia. Kas nhấc cái khung lên khỏi mặt quầy, quay người và treo lại trên móc. Ông dùng ngón cái của bàn tay phải để chỉnh nó cân lại. Ông nói, tôi không có đường bắn 1000 thước ở đây. Nó chỉ phí đạn và làm khách hàng tự thấy hổ thẹn. Nhưng tôi có một đường 300 thước khá đẹp sáng nay đang để trống. Anh có thể thử xem. Một người có thể bắn xém tấm bia ở khoảng cách 1000 thước sẽ bắn ngon lành ở 300 thước. Zika không nói gì. Kas hỏi, anh không nghĩ vậy sao? Zika đáp, chắc vậy. Kas mở hộp lấy ra một tấm bia giấy mới toanh. Anh tên gì? Zika đáp, Bobby Richardson, Robert Clinton Richardson, hiệu suất ghi điểm, 301 năm 1959, 141 điểm trong 134 trận, nhưng đội James vẫn chỉ đạt hạng 3. Kas lấy một cây bút bi trong túi áo ra và ghi A, Richardson, 300 thước, và ghi ngày tháng lên mảnh giấy. Zika nói, lưu trữ hồ sơ. Kas nói, thói quen thôi. Rồi ông vẽ một chữ X bên trong vòng trong, nó cao chừng hơn một phân và do độ nghiêng của nét bút. Bề rộng của nó chỉ khoảng một phân, ông ta để mảnh giấy trên quầy và bỏ vào căn phòng có tiếng tủ lạnh, trở ra với khẩu súng sau một phút. Đó là một khẩu Remington M24, với ống nhắm loi phôn ăn chơ và một giá đỡ hai chân, một vũ khí của dân bắn tỉa theo tiêu chuẩn thủy quân lục chiến. Nhìn qua, nó đã được dùng nhiều nhưng vẫn trong tình trạng rất tốt. Kas đặt khẩu súng nằm nghiêng trên quầy, tháo băng đạn ra và dơ cho Zika thấy nó rỗng, vận hành cái chốt và cho Zika thấy ổ đạn cũng rỗng luôn. Phản xạ, sự quen thuộc, cẩn trọng, thao tác chuyên nghiệp. Ông nói, của tôi đó, được tính tầm bắn đúng 300 thước, do chính tay tôi. Zika nói, tốt rồi, mà tốt thật. Một cựu thủy quân lục chiến từng là tay súng giỏi thứ 3 trên thế giới năm 1978 thì có thể tin cậy trong những việc như thế này. Kas nói, một phát thôi. Ông ta lấy từ túi ra một viên đạn duy nhất, giơ nó lên. Đó là một viên 300 Winchester, loại dùng cho thi đấu. Ông dựng nó đứng thẳng trên chữ X của tấm bia giấy. nó che lấp hoàn toàn. Rồi ông mỉm cười. Zik Ea cười trả. Ông hiểu cuộc thách thức. Ông hoàn toàn hiểu. Bắn chúng ít đi và tôi sẽ nói cho ông nghe về James 3. Ông nghĩ, ít ra là không phải đấu tay đôi. Ông nói, đi nào. Trời bên ngoài rất lặng, không nóng cũng không lạnh. Thời tiết hoàn hảo cho việc bắn. Không run. Không rủi ro vì nhiệt độ hay các luồng khí hay ánh sáng mờ. Không gió. Cass mang súng và tấm bia, còn Zik Ea thì nắm viên đạn trong lòng bàn tay. Họ cùng leo lên chiếc Humvee. Cass nổ máy làm rộ lên một tràng tiếng động từ động cơ diesel. Zik Ea hỏi, qua tiếng ồn. Anh thích chiếc này à? Cass đáp, không hẳn. Tôi khoái chiếc 4 chỗ hơn, nhưng nó là vấn đề hình tượng. Khách hàng thích nó. Khung cảnh chung quanh là những ngọn đồi thấp, phủ đầy cỏ và cây cối còi cọc. Ai đó đã dùng xe ủi đất để ủi những lối thẳng xuyên qua vùng đất. Những lối cách nhau hàng trăm thước và dài cũng hàng trăm thước. Tất cả đều nằm song song. Mỗi lối là một đường bắn riêng. Mỗi đường bắn bị cách ly với những đường khác bằng những ngọn đồi tự nhiên và được đỡ bằng những gờ đất cao do xe ủi đùn lên. Nguyên cả vùng trông giống như một sân golf xây dựng dở dang. Phần thì phủ xanh, phần thì để nguyên nham nhở, tất cả được phủ bằng những luống đất đỏ. Những hòn đá cuội và những tảng lớn được sơn trắng đánh dấu những lối đi qua đó, một số dành cho xe, một số cho người đi bộ. Cass nói, mảnh đất này thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của gia đình tôi. Trường bắn là ý tưởng của tôi. Tôi đã nghĩ mình có thể làm như những tay chơi gôn chuyên nghiệp, hay quần vợt. Anh biết mấy cha đó mà, họ từng ở trong nghề. Họ về hưu. Về sau thì họ tổ chức dạy. Zik Ea hỏi, có thành công không? Cass đáp, không hẳn. Người ta đến đây bắn, nhưng để buộc được một thằng cha nào đó thừa nhận rằng hắn không biết bắn thì cũng như đi nhổ răng vậy. Zik Ea thấy ba chiếc xe tải đậu ở ba bãi bắn riêng. Mấy tay chờ lúc 8 giờ sáng nay đã nhập hẳn vào buổi tập sáng của mình. Họ đều đã nằm bò trên những tấm thảm dừa, bắn, dừng lại, ngắm, lại bắn. Cass nói, trả lời cho một câu hỏi mà Zik Ea không hỏi, chỉ là kiếm cơm thôi. Rồi ông lái chiếc Humvee ra khỏi lối chính và lái 300 thước dọc theo một đường bắn không có người. Ông nhảy xuống và kẹp tấm bia giấy vào một cái khung, lên xe và quay ngược đầu xe theo hình chữ cây và chạy trở lui. Ông đậu xe ngay ngắn rồi tắt máy. Ông nói, chúc may mắn. Zik Ea ngồi im một lát, ông hơi bị kích động hơn cần thiết. Ông hít vào. Nén lại và cảm nhận sự kích thích của chất caffeine trong mạch máu. Chỉ là một cái run nhẹ rất vi tế. 4 tách cà phê đậm liên tiếp không phải là một sự chuẩn bị lý tưởng cho phát súng chính xác trong khoảng cách xa. Nhưng nó chỉ là 300 thước. 300 thước với một khẩu súng tốt, không nóng, không lạnh, lặng gió. Hầu như giống hệt với ấn họng súng vào trung tâm của tấm bia mà bóp cò. Ông có thể nhắm mắt cũng làm được. Không có rắc rối cơ bản gì với tài thiện xả cả. Rắc rối ở chỗ món cược. Ông muốn gã giật dây hơn nhiều so với mong muốn đoạt cúp của thủy quân lục chiến những năm trước. Hơn rất nhiều. Ông không hiểu vì sao. Nhưng điều đó mới là rắc rối. Ông thở ra. Chỉ có 300 thước thôi mà. Không phải là 6. Không phải là 8. Không phải là 1.000. Chẳng nhiều nhặn gì đâu.